Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 96, góc truyện audio.com. Quốc đô Mị Thành là thành thị lơ tối phồn hoa náo nhiệt ở toàn quỷ tà. Cũng vang danh thiên hạ là bất dạ thành, thành phố không có ban đêm, sát đường, địa phương nơi quán ăn của đường Phích xây dựng, tuy rằng là khu ngư long hỗn tạp và nhiều người nghèo nhất Mị Thành. Nhưng mỗi khi ban đêm đến cũng thực náo nhiệt, đặc biệt các tửu quán. Quán ăn, nơi giải trí, nhưng mà, quán của đường Phi cũng không làm sinh ý ban đêm. Hắn quy củ là giờ dậu đóng cửa. Canh giờ vừa đến thì cho dù khách nhân nhiều thế nào cũng không tiếp tục buôn bán. Rất nhiều khách nhân thắc mắc vì cái gì quán ăn nổi danh nhất ở sát đường không bán vào đêm. Như vậy sẽ tổn thất bao nhiêu tiền a? Tuy rằng láng giềng suy đoán đủ thứ, đường Phi vẫn mặc kệ lời đồn đãi nhảm nhí. Đúng giờ đóng cửa, ở thời điểm ban đêm tối náo nhiệt tiến đến, liền ngược lại với đám đông về nhà. Hôm nay đến phiên đường Phi cùng phụ tử Trung Như Thủy lưu lại đóng cửa. Phụ tử Trung Như Thủy đi theo đường Phi cũng đã 2 ngày. Bình thường là tiểu trùng ở bên ngoài chạy việc, Trung Như Thủy ở phòng bếp rửa rau. Trung Như Thủy tại 2 ngày ngắn ngủi ngờ được không ít chuyện tình. Tỷ như, trù nghệ của Hải Thúc cùng Ngô Thúc có thể so với ngự trù trong cung. Thật là ngự trù đời trước, nghe nói là 7 năm trước đắc tội một thái giám địa vị cao trong cung. Bị hãm hại bỏ tù, ngồi 4 năm nhà lao, đi ra liền gặp đường Phi, sau đó thành đầu bếp quán ăn. Trung Như Thủy ghê chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi, hai người này đáng lẽ thuộc về hắn. Đều do thái giám to gan lớn mật chết bầm kia, có cơ hội phải sửa trị đám người loạn thất bát tao trong cung này. Lại tỉ như, đại viện tử phía sau quán ăn kia, là đường Phi mở riêng ra cấp lão nhân cùng hài tử cơ khổ vô gia cư hoặc người tàn tật ở lại. Còn có hiệu thuốc bắc nhỏ ở trên phố kia, năm đó đại phu trong tiệm bởi vì thường xuyên khám bệnh đưa thuốc miễn phí cho người nghèo. Làm cho không thể kinh doanh. Là đường Phi bỏ tiền ra để đại phu tiếp tục đem hiệu thuốc bắc duy trì. Đường Phi là một đại nhân lương thiện, đây là Trung Như Thủy đối hắn đánh giá. Bất quá, về phần đường Phi rốt cuộc là ai, Trung Như Thủy vẫn một chút đều không biết. Khép lại một khối ván cược cuối cùng, đường Phi lấy ra 12 văn tiền, 4 văn tiền cấp Trung Như Thủy, còn lại 8 văn tiền là tiểu trùng. Trung Như Thủy đang cầm một gà nướng tương tự đêm đó, trợn to mắt nhìn tiểu trùng tiếp nhận 8 văn tiền, lại nhìn xem 4 văn tiền đáng thương trên tay mình, vẻ mặt tức giận nói, dựa vào cái gì hắn chạy việc lặt vặt một ngày có 8 văn tiền. Ta ở phòng bếp rửa rau, lau sạch chén bát chỉ có 4 văn tiền, đường Phi buồn cười nhìn Trung Như Thủy vẻ mặt khó chịu, cư nhiên cùng thân nhi tử của mình đi so đo. Bất quá, đường Phi vẫn nhẫn nại giải thích, đây là quy củ trong điếm ta, tiền công đại nhân cùng tiền công tiểu hài tử không thể tinh giống nhau. Lao động trẻ em so với người lớn nhiều gấp đôi, lao động trẻ em, người lớn, Trung Như Thủy ánh mắt chừng lớn hơn nữa. Từ ngữ vừa xa xôi vừa quen thuộc làm cho Trung Như Thủy tâm không khỏi căng thẳng đập một trận. Khẩn trương lại sợ hãi. Khi biết đường Phi kêu con cẩu kia là nhị bách ngũ hắn đã hoài nghi qua. Nhưng nghe xong đường Phi giải thích sẽ không còn để ý. Hôm nay lại, đường Phi nhìn có chút lo lắng, ánh mắt Như Thủy đã đủ lớn, tái chừng nữa có thể hay không lọt ra ngoài. Như Thủy, ngươi không sao chứ, Trung Như Thủy chú mục thật sự quá mãnh liệt, đường Phi có chút không được tự nhiên. Không, không có việc gì. Trung Như Thủy vẫy vẫy đầu, báo cho chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, người nói từ ngữ hiện đại cũng không đại biểu chính là cùng một thời đại với hắn. Bản thân có thân phận đặc thù không có nghĩa là người khác cũng vậy. Xuyên qua a chỗ nào dễ dàng như vậy muốn xuyên liền xuyên. Người đi đầy trên đường chẳng lẽ lại gặp được một kẻ giống mình. Không có khả năng thần kỳ như vậy. Đường Phi hoài nghi nhìn Trung Như Thủy liếc mắt một cái. Nhưng không có nói cái gì nữa. Dẫn hai phụ tử về nhà. Một đường nghe một lớn một nhỏ khắc khẩu hôm nay đến phiên ai ăn chân gà. ai ăn cánh gà. Đường Phi giờ khóc giờ cười đẩy ra cửa hàng giáo. Đi hai bước mới phát hiện hôm nay không thấy Nhị Bách Ngũ chạy tới nghênh đón. Đường Phi ở tiểu viện không lớn nhìn xung quanh một chút. Không phát hiện Nhị Bách Ngũ, liền hướng trong phòng hô. Nhị Bách Ngũ, ra đây, hôm nay nghe Trương Thẩm nói ngươi đoạt cá từ miệng con mèo nhà nàng. Đêm nay phạt ngươi không ăn cơm. Trong phòng, vẫn là không động tĩnh. Đường Phi thoáng hoảng hốt. Trước đây Nhị Bách Ngũ làm sai. Bị hắn nói như vậy sẽ ngoan ngoãn nằm ở bên chân hắn nhận sai. Nhân tiện làm nũng, nhưng hôm nay một chút động tĩnh cũng không có. Nhị Bách Ngũ, Đường Phi một bên hướng trong phòng đi. Một bên kêu, Nhị Bách Ngũ, Trung Như Thùy cung tiểu trùng đình chỉ khắc khẩu. Phát hiện Nhị Bách Ngũ thật sự không phải chơi trò mất tích. Sau cũng khẩn trương đi theo Đường Phi vào nhà. Cửa lớn vừa mở, Đường Phi ngây ngẩn cả người. Nhìn hai kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp trước mắt này. Nhất thời một cỗ lửa giận dâng lên, mà Trung Như Thủy phía sau hắn. Phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy tiểu trùng bỏ chạy. Đường Phi mặt bình tĩnh, một câu các ngươi là ai còn chưa hỏi ra miệng. Chợt nghe gặp hắc y nam tử ngồi ở chủ tọa kia vẻ mặt che lấp. Khí thế bức người trầm giọng quát, ngươi nếu dám chạy, trẫm hiện tại sẽ giết người này. Đồng thời, một kẻ bộ dáng hộ vệ bên người nam tử thi triển khinh công nhảy đến trước mặt Trung Như Thủy. Ngăn cản đường hắn đi, Đường Phi nhíu nhíu mày, nam nhân kia tự xưng là trẫm, là hắn nghe lầm, hay là, Như Thủy, không cần hồ nháo. Hộ vệ nam tử lo lắng nhìn Trung Như Thủy nói. Trung Như Thủy ôm tiểu trùng hung hăng trừng mắt nhìn hắc y nam tử một cái. Đối hộ vệ nam tử nói. Đại ca, ngươi nếu còn xem ta là đệ đệ, để chúng ta đi, Như Thủy, Trung Như Phong tiến lên một bước, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng khuyên nhủ, ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu biết tính tình hoàng thượng. Ngươi nếu thật sự đi rồi, người này liền không sống nổi. Trung Như Thủy một trận nghiến răng nghiến lợi, theo sau đem tiểu trùng đưa cho Trung Như Phong, triệt khởi tay áo nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Phong Hàn Bích. Chỉ vào hắn quát, lão tử chính là không đi theo ngươi, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, xem Trung Như Thủy kia không coi ai ra gì, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, lại nhìn xem nam nhân thân phận thần bí kia, vẻ mặt không biết làm thế nào cùng bộ dáng sủng nịch, Đường Phi xem như hiểu được, quỷ ta quốc dân giàu nước mạnh, dân phong phóng khoáng, thậm chí ngay cả đương triều hoàng hậu cũng là nam nhân. Hơn nữa việc đế hậu hai người trải qua đường tình nhấp nhô. Cũng đủ viết đầy hai quyển sách, thậm chí ngay cả trong các vở kịch về đế vương cũng khác với phiên bản cũ. Tóm lại là diễn sướng sinh động như thật, đều giống như chính mắt nhìn thấy qua. Đường Phi đến quỷ tà ba năm, đương nhiên cũng nghe nói không ít. Tuấn Mỹ nam tử cao lớn, diện mạo cực âm trầm kia, hẳn là quỷ tà hoàng đế Phong Hàn Bích. Mà Trung Như Thủy thường thường hoạt bát này, chính là người nổi tiếng khắp các quốc gia, nam hậu của quỷ tà. Đường Phi âm thầm thở dài. Hắn thật là kiếm một cái đại phiền toái trở về. Phong Hàn Bích bình tĩnh hướng Đường Phi phía sau Trung Như Thủy đảo qua một trường. Đường Phi còn chưa kịp phản ứng, hắc sa trên đầu nháy mắt phân thành hai nửa tách ra. Nhưng không có đả thương đến hắn nửa phần. Hình dáng Đường Phi bại lộ ở trước mặt Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích ánh mắt lóe lóe, khóe miệng giơ lên một tia tươi cười khinh thường, không nói gì, Đường Phi ánh mắt trầm xuống, căm tức Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích, Trung Như Thủy đầu quyền nắm khanh khách rung động, trong lòng phẫn nộ không thua gì Đường Phi, ngươi có phải chưa bao giờ hiểu được hai chữ tôn trọng viết như thế nào? Ta năm đó thật không nên trở về với ngươi. Nháy mắt, Đường Phi cảm giác được độ ấm trong phòng giảm xuống vài độ. Lúc này Trung Như Phong ôm tiểu trùng tiến lên, thay đệ đệ của mình giải thích, Hoàng thượng, Như Thủy hắn không phải nghiêm túc, hắn chỉ là đang nóng giận. Tiểu trùng ôm cổ Trung Như Phong, thực thông minh không gia nhập chiến tranh của các đại nhân. Phong Hàn Bích lạnh lùng nhìn Trung Như Thủy, nói, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói ta năm đó thật không nên trở về với ngươi. ngươi vì tư lợi duy ngã độc tôn, ngươi cho tới bây giờ cũng không xem cảm thụ của người khác. Ta vẫn muốn hỏi ngươi, người khác ở trong mắt ngươi có phải hay không đặc biệt ti tiện? Khi ngươi dẫm lên tôn nghiêm người khác, có hay không nghĩ tới bọn họ cũng là người? Ngươi, mẹ nó, cho tới bây giờ cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng. Trung Như Thủy tức giận ánh mắt đều đỏ. Cuối cùng một câu giống lớn đi ra. Câm miệng, Phong Hàn Bích trầm giọng vừa quát, cố gắng khống chế lửa giận sắp bùng nổ. Xem Trung Như Thủy còn đang muốn nói cái gì. Rõ ràng điểm á huyệt của hắn. Một phen đem người vác lên trên vai. Sải bước rời đi, mãnh liệt bá đạo như vậy. Thiếu chút nữa đem Trung Như Thủy tức giận đến khóc ra. Đứng lại, Đường Phi lắc mình che ở trước mặt Phong Hàn Bích, không nhìn đối phương sát khí. Hờ hững nhìn hắn nói, ngươi đem Như Thủy trở thành cái gì? Là miêu hay là cẩu? Thời điểm thích liền ôm lại trêu chọc, không thích liền đem hắn để sang một bên. Ta xem ra là hắn chịu được không được lạnh lùng của ngươi. Mới lựa chọn ly khai ngươi. Hồi ức tưởng chừng đã quên nay lại xâm nhập, miệng vết thương trong lòng còn chưa lành lại, đã bị cường ngạnh xé rách. Đường Phi nhìn Phong Hàn Bích, ánh mắt có chút trống rỗng. Nếu ngươi không thích hắn, để lại hắn đi thôi. Trung Như Phong ở một bên nhìn, trong lòng run sợ, đồng thời cũng cực bội phục dũng khí Đường Phi. Người này tuy rằng dung mạo khủng bố, nhưng cực có đảm lược, trẫm hủy bỏ Tam Cung Lục Viện. Hủy bỏ chế độ tuyển tú, thiên hạ mỹ nhân vô số trẫm chỉ có một mình Như Nhi. Vô số nữ nhân muốn vì trẫm sinh hài tử, nhưng trẫm duy nhất chỉ thừa nhận một mình Tiểu Trung. Phong Hàn Bích nhìn Đường Phi ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí nghiêm túc mà kiên định. Bởi vì, cuộc đời này, trẫm chỉ yêu một mình Như Nhi. Cho nên, vô luận hắn chạy đến chân trời góc biển, trẫm đều đem hắn bắt trở về. Chặt chẽ cột vào bên người mình, ai, cũng không thể từ bên cạnh trẫm mang hắn đi. Nói xong, không hề nhìn Đường Phi, lập tức đi ra ngoài. Đường Phi chấn động, thật lâu không hề động tĩnh. Thật lâu trước kia, cũng có một người như vậy đối hắn nói qua những lời tương tự. Trung Như Phong ôm Tiểu Trùng, nói với Đường Pha tiếng thật có lỗi. Lưu lại một đĩnh vàng liền đi theo. Mọi người đi rồi. Trong sân lập tức yên tĩnh xuống, Đường Phi đứng yên thất thần, cô đơn mà tịch mịch, ngao ô, nhị bách ngũ không biết từ góc nào chui ra. Tiến đến bên chân Đường Phi thấp giọng sủa, hai mắt ướt sũng tội nghiệp nhìn Đường Phi rốt cục có phản ứng, cúi đầu nhìn nhị bách ngũ, cười cười lẩm bẩm, nhị bách ngũ đói bụng, là thời điểm làm cơm chiều, nói xong, liền vỗ vỗ đầu chó. Dẫn nó vào nhà, Trung Như Thủy cùng Tiểu Trùng đã rời đi 3 ngày. Sớm đã thành thói quen một người một cẩu sinh hoạt, Đường Phi cũng khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục suy nghĩ chuyện bởi vì đã biết đương triều hoàng hậu trốn đi. Hơn nữa bản thân Minh Mục Trương Đảm thu lưu hắn, lại trong một đêm mạc danh kỳ diệu biến mất, cũng không có nghĩ đến 3 năm trước kia, 10 hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Uy hiếp hắn rời đi Hoàng Diệp không bao giờ trở về nữa. Đường Phi cuộc sống vẫn như cũ, nhàn nhã mà yên tĩnh, chẳng qua ngẫu nhiên lo lắng Trung Như Thủy có thể hay không bị quỷ tà hoàng đế độc chiếm dục rất mạnh kia khi dễ trọn đời không thể xoay người. Ở trong sân chơi đùa với nhị bách ngũ một hồi, Đường Phi bắt đầu từng đợt ho khan, mới nhớ đến dược tháng này đều dùng hết rồi. Chuẩn bị tốt bạc, Đường Phi nắm nhị bách ngũ đã thật lâu không có ra ngoài. Đến hiệu thuốc bắc góc đường kia mua dược, một đường gắt gao lôi kéo cẩu. Đường Phi có chút đau đầu nhìn nhị bách ngũ trên đường hứng thú muốn chạy đến chỗ này chỗ nọ. Nhìn cẩu cái lại muốn đùa giỡn, hối hận đã đem nó mang ra. Nhị bách ngũ, ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi bán cho bọn buôn lậu. Đường Phi trầm giọng đối nhị bách ngũ quát, phía trước có rất nhiều người làm thành một vòng tròn, không biết đang nhìn cái gì, bàn tán xôn xao, nhị bách ngũ hai mắt tỏa ánh sáng, muốn chạy tới địa phương nhiều người, Đường Phi một bên quát lớn một bên bị nó lôi kéo chạy theo. Cẩu so với người linh hoạt hơn, luồn lách một chút liền chen vào trước mặt đám người, làm phiền Hà Đường Phi cũng không tự chủ bị kéo vào. Nhị Bách Ngũ, ngươi, Đường Phi đang quát lớn thoáng chốc dừng lại, ba người bộ dáng buôn bán, chính là đang vây quanh một lão nhân tóc trắng xóa vừa quát mắng vừa quyền đấm cước đá. Chung quanh còn có không ít tiểu hài tử không hiểu chuyện đến xem náo nhiệt. Hướng về phía lão nhân ném đá, lão nhân kia cuộn mình thành một khối, hai tay ôm đầu, chỉ lộ ra một chút sườn mặt, bên cạnh còn mấy cái bánh bao rơi vãi trên đất. Lão nhân không có cầu xin tha thứ, cũng không có khóc kêu, chỉ là bạo lực gia tăng trên người, khiến hắn nhịn không được run nhè nhẹ, Đường Phi toàn thân từng đợt rét run, dùng sức nắm chặt hai tay, móng tay đã cắm vào trong da thịt, nhưng một chút cũng không có cảm giác đau đớn, tâm ba năm đã muốn bình tĩnh lại kịch liệt nhảy lên. Mỗi lần nhảy đều như bị xé rách trào máu tươi. Cho dù lão nhà đầu bạc kia sắc mặt đã bẩn đến nhận không ra ngũ quan. Cho dù hắn còn cách một tầng hắc xa, Đường Phi cũng rành mạch thấy rõ. Kẻ kia không phải lão nhà nghi, mà là người ba năm trước đây khiến hắn tức giận bỏ đi. Ta cho lão bất tử như ngươi dám trộm này nọ, ta cho ngươi trộm, ba người bán hàng hăng say một bên mắng một bên đánh. Ta đánh chết ngươi, dám trộm đồ, đám láng giềng vây xem chỉ trỏ, đều cảm thấy ba người đó quá phận, bất quá chỉ là hai cái bánh bao. Hơn nữa đối phương còn là một lão nhanh hoa giáp, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hơi chút giáo huấn thì thôi, không tất yếu đem người đánh chết. Đường Phi hai tai đều rung động, những người đó chửi rủa hoặc là đồng tình lọt vào tai hắn nghe ra chói tai như vậy. Người này, vốn nên là cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đứng đầu một các, mà không phải so với khất cái ven đường còn không bằng. Tê liệt ngã xuống để mặc người ấu đả nhục mạ, hoặc để người khác đồng tình thương hại, đầu óc trống rỗng, dưới chân đã không thể khống chế tiến lên, dừng tay, Đường Phi cắn răng khẽ quát một tiếng. Thuộc hại nhị Bách Ngũ kia hợp thời nhe ra răng nhọn, hướng ba người kia một trận sủa lớn, ba người sợ tới mức tay run lên, ngừng lại chố mắt nhìn về phía Đường Phi, nhận ra người tới là ai. Trong đó một kẻ thật cẩn thận nhìn nhị Bách Ngũ liếc mắt một cái. Nói với Đường Phi, Đường lão bản, cái này, lão gia hỏa này là kẻ trôn, trộm bánh bao trông điểm ta, theo lý ta nên báo quan. Ngài có phải hay không? Không nên nhúng tay, Đường Phi xem cũng không xem những người đó liếc mắt một cái. Mà là ánh mắt bi thương nhìn người đầy đầu tóc bạc trên đất kia. Người bán hàng thấy không rõ biểu tình dưới hắc sa, không yên nuốt nước miếng một cái. Hắn không sợ Đường Phi, hắn sợ là con cọc kia. Ai chẳng biết Đường lão bản dưỡng cẩu chính là đám chó săn của quan gia phú thương cũng không dám chọc. Hai cái bánh bao một văn tiền, ta cho ngươi hai văn tiền, thả vị, lão nhân gia này, rốt cục làm cho chính mình tỉnh táo lại. Đường Phi lấy ra vài đồng tiền đưa cho người nọ, ngữ khí lạnh như băng mang theo một tia run run không thể nhận ra. Được được được, Đường lão bản nguyện ý giúp hắn trả thì không còn gì tốt hơn. Đầu năm nay báo quan cũng cần chút tiền bạc tiêu phí không phải sao? Đường lão bản đồng ý giúp hắn, chúng ta liền bớt một số tiền, người nọ tiếp nhận, lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, cảm thấy mỹ mãn mang theo hai tiểu nhị rời đi, đám người vây xem cũng bắt đầu tán đi, Đường Phi phương thức làm việc, những láng giềng ở gần sát đường đều rõ ràng, đơn giản chỉ đem người đưa đến đại viện dàn xếp hảo. Đường Phi hai chân như quấn chặt vào nhau. Trầm trọng kéo dài cước bộ đi lên phía trước chậm rãi ngồi xổm xuống. Run run vươn tay, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, dùng hết toàn bộ dũng khí nâng dậy Phượng Thần Anh đầu đầy tóc bạc. Đầu của hắn đang cúi xuống, hai tay còn che chở đầu mình, cảm giác được Đường Phi nâng lên còn rõ ràng sợ hãi rụt lại một chút. Đừng sợ, không có việc gì, thanh âm trầm thấp vi ếch mang theo run run. Còn mang theo một loại ôn nhu độc đáo thuộc về Đường Phi. Lại đối mặt người này, cho dù hận, cũng đồng dạng vẫn là yêu. cẩn thận đem người nâng dậy. Phượng Thần Anh tóc hoa râm vừa bẩn vừa loạn, quần áo cũng rách mướp, một đôi giày đã sớm chóc mũi, lộ ra đầu ngón chân bẩn hề hề, hơn nữa còn mang theo chút máu. Phượng Thần Anh vẫn cúi đầu suy yếu không chịu nổi, nghe được thanh âm Đường Phi bỗng dưng chấn động, sau đó mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng Đường Phi, bả đầu gắt gao vùi vào trong lòng hắn. Đường Phi run lên, hai tay siết rồi lại thả rồi lại siết, cuối cùng vẫn lựa chọn buông lòng. Phi, trong lòng truyền đến thanh âm mơ hồ không rõ. Đường Phi tâm lại run lên, run thanh âm hỏi, cái gì, Phi, Phi Nhi. Phượng Thần Anh một bên nhẹ nhàng gọi danh tự Đường Phi, một bên đem gương mặt bẩn hề hề mọc đầy dấu, ở trong lòng Đường Phi dùng sức cọ. Đường Phi hung hăng nhắm mắt lại, đem nước mắt sắp tràn khỏi mi mà khóa lại không cho nó chảy ra. Không có khả năng, mặt hắn biến thành như vậy, lại đội hắc sa, thậm chí thanh âm hắn cũng bởi vì chàng đại hỏa 3 năm trước đây mà thay đổi. Hắn không có khả năng nhận ra mình, cố gắng bình phục tâm tình, Đường Phi muốn đem người đẩy ra, nhưng ai biết Phượng Thần Anh khí lực kinh người, căn bản đẩy không được, người chung quanh lại nhiều lên, còn có vài kẻ đi tới hỏi Đường Phi có cần hỗ trợ hay không. Biết không thể tái ở nơi này thất thố, Đường Phi đối bọn họ lắc đầu, cố nén kích động cùng nghi vấn đối với Phượng Thần Anh trong lòng. Quyết định trước vẫn đem người mang về nhà mới nói sau. Mà lúc này Nhị Bách Ngũ rõ ràng cảm giác được chủ nhân mình gặp phiền toái. Đối với Phượng Thần Anh đang dán trên người Đường Phi một trận sủa vang. Đừng cho ta thêm phiền. Đường Phi tâm tình cực kém mắng Nhị Bách Ngũ một tiếng. Nhị Bách Ngũ sủa một cái. Ủy khuất ngậm miệng nhìn Đường Phi. Không rõ chủ nhân vì cái gì bỗng nhiên giận dữ với nó như vậy. Muốn dẫn người trở về, đầu tiên cần Phượng Thần Anh buông tay, hắn không có khả năng một đường cứ như vậy mà đem người tha trở về. Cho nên, Đường Phi thử khuyên nhủ, cái kia, trước ta dìu ngươi đứng lên, ngươi cũng buông tay được không? Không, không, không, Phi Nhi không được đi. Phượng Thần Anh 3 cái không liên tiếp, lại dùng lực lớn hơn nữa đem chính mình ôm chặt làm cho Đường Phi đau đầu vô cùng. Đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng, Phượng Thần Anh tình trạng giống như không tốt lắm, hiện tại thật sự không phải thời điểm sâu đo chuyện năm đó. Đường Phi cố gắng thả lỏng chính mình, nhẹ giọng hống, vậy tay ngươi thả lỏng một chút, ta mang ngươi về nhà, nhìn xem vết thương trên người ngươi được hay không. Phượng Thần Anh nghe xong Đường Phi nói, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông lỏng một chút. Đường Phi không nói gì, chỉ có thể đem tay xuyên qua 2 nách Phượng Thần Anh. Dùng sức đem người ôm đứng dậy, vừa mới đem người nâng dậy, Đường Phi liền nhíu mày. Phượng Thần Anh có phải hay không quá gầy, da bọc xương còn không nói. Quả thực chính là đã gầy đến không ra hình người. Đường Phi cố hết sức đem người bế lên, Phượng Thần Anh vẫn gắt gao ôm cổ Đường Phi lẩm bẩm nói. Phi Nhi. Phi Nhi đừng đi có được hay không? Phi Nhi, .. Đường Phi cắn chặt môi, làm cho Nhị Bách Ngũ đi trước mở đường, nửa bế nửa ôm đem Phượng Thần Anh mang về nhà cách chương.